nhưng hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới, hắn tìm lâu như vậy mức hoa nhỏ, lại sẽ là em gái của Diệp Mộ Phàm. Mà Diệp Bạch mặc dù nói mức hoa nhỏ là em gái của hắn, nhưng lại không có nói là thân, em ruột, vẫn là biểu, em họ ngoại, vẫn là đường, em họ nội. Đệt. Nếu như Diệp Mộ Phàm mới là chính quy anh vợ, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Quá không khoa học rồi đi. Mức hoa nhỏ rõ ràng cùng Diệp Bạch càng giống như a. Bên này Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị cùng Cung Húc đại chiến 300 hiệp, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Mộ Phàm không yên tâm đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc dặn dò, ta đi nhận cú điện thoại, ngươi cẩn thận một chút tiểu tử này a. Lời hắn nói một chữ đều chớ tin. Biết không? Diệp Oản Oản thản nhiên mà hướng về Diệp Mộ Phàm liếc mắt một cái, ta chẳng qua chỉ là thay quần áo khác, không phải là đổi một não. Diệp Mộ Phàm nháy mắt một cái, thật giống như cũng đúng nha. Diệp Oản Oản nói câu nói này trong nháy mắt, dưới ánh mắt của Cung Húc ý thức một hồi. Vì sao mới vừa rồi trong nháy mắt, cảm thấy mức hoa nhỏ thật là đẹp trai. Diệp Mộ Phàm vừa đi, Cung Húc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thừa cơ tiến tới trước mặt nữ hài. Tìm lâu như vậy người rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt, hắn quả thật là cảm giác chính mình cùng nằm mơ một dạng. Ngươi! Ngươi tốt! Ngươi còn nhớ ta không? Ngày đó tại cửa hàng đồ ngọc cánh cửa, ngươi đưa ta một hộp mứt hoa quả. Diệp Oản Oản gật đầu, nhớ đến, chẳng qua là, khi đó ta cũng không biết, ngươi là minh tinh. Cung Húc nghe vậy có chút nóng mặt, cái gì minh tinh a? Chính là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Diệp Oản Oản cười khẽ, ta xem giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải, ngươi là rất chuyên nghiệp rất đáng giá tôn kính diễn viên, ảnh đế chi danh danh xứng với thực. Cung Húc nghe nói như vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như đánh 300 cân máu gà, ừ. Thật sao? Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy vì chụp cái kia bộ phim chịu tất cả tội cũng đáng giá, cũng đột nhiên minh bạch Diệp Bạch ban đầu cái kia mấy câu nói ý nghĩa. Hắn vô cùng vui mừng chính mình đã từng trải qua cố gắng, để cho hắn một ngày kia tại chính thức người yêu thích trước mặt có thể không chật vật như vậy. Cung Húc gãi đầu một cái, ngày đó quá vội vàng rồi, cũng không kịp nói cho ngươi cảm ơn. Ta sau đó một mực đang, tại, tìm ngươi. Một bên Đường Tinh Hỏa nghe Cung Húc ở đó khó khăn theo sát nữ hài tiếp lời, sạm mặt lại, trời ơi. Lạc thần, ngươi bấm ta một cái, ta là sinh ra ảo giác sao? Cái này con mẹ nó vẫn là Cung Húc sao? Lại có thể không có ở trong ba câu nói tán gái bày tỏ muốn dãy số, mà là cùng một đứa con nít một dạng thuần tình một thoại hoa thoại. Cung Húc lập tức trợn mắt nhìn nhà mình bạn xấu một cái, im miệng, bổn thiếu gia vốn là ngây thơ. Đối với phản ứng của Cung Húc, Lạc Thần ngược lại là cũng không quan tâm, chẳng qua là hơi có chút để ý hướng về phương hướng của nữ hài nhìn lại. Là ảo giác của hắn sao? Tại sao? Luôn cảm thấy cô bé này cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc. Lúc này, Diệp Mộ Phàm đánh xong điện thoại, sau đó thật nhanh chạy về, điện thoại của ai, Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu.